Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287. Châu Quốc Hưng lại run hết cả người. Sắc mặt tái nhợt, hai đồng tử không ngừng co rút lại. Thử người ra, sau khi định thần lại, Châu Quốc Hưng lập tức bước nhanh tới trước người phụ nữ. Nắm lấy tay cô ta, vị phu nhân này, có phải là nhầm ở đâu rồi không? Nhà họ Châu chúng tôi vốn luôn buôn bán làm ăn có phép có tác. Sao có thể đi làm những thủ đoạn như rửa tiền này được? Đúng vậy, nhất định là ngân hàng các người làm sai rồi. Quốc Hưng mới từ nước ngoài về, là một doanh nhân chân chính. Sao có thể đi rửa tiền? Bà đừng ngậm máu phun người. Mặc dù Châu Mỹ Ngọc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà ta biết rằng cháu trai mình chắc chắn đã bị người nhắm vào. Ngay lập tức lên tiếng ủng hộ Châu Quốc Hưng. Ngậm máu phun người. Khi nghe thấy lời này, Cao Vi lập tức cười khẩy. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang đầy vẻ thương hại. Bà ta cảm thấy thật nực cười khi nhóm người này sắp chết mà cũng không biết rốt cuộc vì sao mình chết. Bộp, bà ta đập mạnh vào tập giấy tờ. Nói, phía trên giấy trắng mực đen. Viết rõ ràng như vậy mà còn muốn chối cãi. Châu Quốc Hưng vẫn chưa hết hy vọng. Nắm lấy sổ sách, ánh mắt quét nhanh qua từng hàng về giao dịch tiền của ngân hàng. Từng dòng giao dịch tiền bất thường nhìn thấy mà giật mình nhanh chóng hiện ra trước mắt anh ta, khiến hai tay anh ta run lên. Cuối cùng ngay cả sổ sách cũng không cầm nổi nữa. Rơi bộp xuống nền nhà. Châu Mỹ Ngọc cầm lên. Chỉ liếc nhìn qua, huyết áp của bà ta lập tức tăng cao. Bà ta hít thở một hơi rồi trợn mắt ngất xỉu. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộng Đình lập tức như kiến trên chảo nóng. Đỡ Châu Mỹ Ngọc dậy và ra sức lắc vai bà ta. Một lúc lâu sau, Châu Mỹ Ngọc mới từ từ tỉnh lại. Nhưng vừa nhìn thấy tài liệu, ngón tay lập tức run lên. Chỉ vào nó mà gào lên. Cầm đi, mau cầm đi cho tôi. Khuôn mặt Lý Mộng Đình mang theo vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là cái gì mà có thể khiến mẹ và anh Quốc Hưng sợ hãi đến như vậy? Thế nhưng, cô ta cầm lên, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Cô ta ném phần tài liệu đó lại cho Cao Vi như một phản xạ có điều kiện. Cao Vi nắm lấy, đắc chí mà lạnh lùng nói. Vật chứng chứng thực đều ở đây. Các người còn muốn chối cãi sao? Trong biệt thự yên lặng như chết, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt. Trái tim của Châu Quốc Hưng như bị một bàn tay to vô hình nào đó bóp nghẹt lại. Thậm chí còn không thể đập nổi. Chỉ trong mấy giây, anh ta cảm nhận được cảm giác chết vì nghẹt thở. Hiện tại, có doanh nhân thành đạt nào mà sau lưng không có chút bí mật không thể phô ra. Loại thủ đoạn rửa tiền này càng là chuyện quá phổ biến. Dựa vào cái gì mà chỉ mỗi nhà họ Châu bọn họ dính chưởng chứ? Những giọt mồ hôi lạnh cỡ hạt đậu không ngừng chảy xuống từ trán anh ta. Những lần chuyển tiền phi pháp này, rõ ràng là anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sao có thể bị tra ra chứ? Cách chương.